Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cầu. Chương 87, góc truyện audio.com. Chuyện gì thế này, lẽ nào Tô Vũ Thần là bị người hạ độc nhưng là cùng hắn cùng đi ra ngoài Tần boss đây? Boss đại nhân làm sao sẽ trơ mắt mà nhìn Tô Vũ Thần bị 1, 2, 3, 4, 5 cái nam nhân ý chí chua đây? Một đám quần chúng vây xem quả thực đều kinh ngạc đến ngây người rồi, nhiều ít một ly rượu không tự chủ được rơi xuống đất, răng rắc vang lên giòn giã thanh, nhất thời liền cùng màn chập thanh hội tụ thành một bài quỷ dị khúc giao hưởng. Trước hết phản ứng lại đương nhiên là tâm tư nhanh nhẹn phóng viên bồn hữu, quản hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây. Trước tiên đập xuống đến lại nói, nhìn ra ngày mai cái báo nhất định có thể bán cởi tiêu rồi. Thăng chức tăng lương cưới vợ bạch phú Mỹ đi tới đỉnh cao nhân sinh quả thực chính là gần trong gang tấc oa. Ạch a, trong thống khổ liền xen lẫn vui thích ngọt ngào tiếng nói bỗng nhiên vang lên, quần chúng vây xem theo bản năng mà đem tầm mắt cố định hình ảnh tại trên màn ảnh lớn, trắng toát ngon miệng thân thể chính tại nhất khởi nhất phục vận động dữ dội, trên người trên tay ngoài miệng đều là cái kia cái gì, thoạt nhìn cũng làm người ta cảm thấy được đôi mắt đau đớn. Thật sự là có đủ đạo đức hư hỏng rồi. Quần chúng vây xem gương mặt căm hận trách cứ không đành lòng nhìn thẳng, cần phải là dưới ánh mắt trơn, có thể nhìn thấy một cái kia cái chi lên trướng bồng nhỏ. Không nói kia gương mặt tuấn tú cùng với thon dài mỹ lệ thân thể cùng miến vô số đại minh tinh thân phận, chỉ là kia hi Boston hoán xâm yêu người thân phận, liền đủ khiến người cảm thấy được kích thích được không? Các nam nhân theo bản năng mà dùng khóe mắt dư quang lẫn nhau quan sát, đợi đến nhìn thấy tất cả mọi người khô cứng sau, không khỏi lộ ra cái ngầm hiểu ý nụ cười đến, nhất thời liền không cảm thấy có bao nhiêu lúng túng. Đương nhiên trong này cũng là có bất ngờ, nói thí dụ như Tô Hằng Nghị cùng Tô Tuấn Diệp, lại nói thí dụ như Lý Hân Hân nhị ca. Tại đây vị muội khống chế trong mắt Tô Vũ Thần liền cọng tóc đều là gọi người chán ghét, làm sao có thể cứng lên. Tô Hằng Nghị hoàn toàn là cảm thấy được chán ghét, thời khắc này hắn đặc biệt vui mừng đã sớm cùng Tô Vũ Thần thoát khỏi phụ tử quan hệ, coi như là mất mặt cũng ném không tới trên người hắn. Mà Tô Tuấn Diệp đã sớm không đoái hoài mở rộng tầm mắt, hắn cũng cảm thấy chán ghét. Bởi vì trên màn ảnh người kia coi như là chỉnh cho dù tốt âm thanh mô phỏng theo lại giống như, nhưng là biến thành màu đen cái kia cái gì cũng là chứng minh người này nơi đó không biết bị nhiều ít cá nhân sử dụng tới, căn bản cũng không có thể là chính mình cái kia thông minh nợ phí ca ca. Tô Tuấn Diệp quay đầu nhìn về phía Lý Gia huynh muội phương hướng, các ngươi cũng có thể muốn cảm tạ ta hỗ trợ đây. Bất quá tiếc nuối là cái này người trong đại sảnh tại đêm nay qua đi liền đều sẽ không tồn tại nữa, ha ha. Lý Hân Hân khóe miệng không nhịn được trương lớn đến cực hạn, cố tình dáng dấp như thế lại không thể bật cười, tùy tiện lại phối hợp điểm kinh khủng BGM có thể trực tiếp xem là phim ma chiếu phim. Trải qua con riêng cùng tiểu tứ tìm tới cửa cùng với bạo lực gia đình luân phiên kích thích, Hắc Lâm giờ khắc này lạnh nhạt mà nhìn, căn bản cũng không như nàng cái kia thần sắc kích động kêu sợ hãi liên tục nữ nhi. Góc truyện audio.com. Có tâm sự quỷ dị ra hỏa lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lục video sau muốn phát ra ngoài, nhưng là lại kinh ngạc phát hiện điện thoại di động căn bản cũng không có tín hiệu, hỏi người ở bên cạnh cũng giống như nhau tình hình sau, không khỏi có chút kinh hoàng. Rất nhanh liền có kia đầu óc truyền khoái ra hòa cảm giác được không đúng đến, phất tay triệu đến thủ hạ đi ra ngoài tra xét tình huống, lúc này mới phát hiện bọn họ nhóm người này trong lúc vô tình cũng đã bị vây ở Tô gia đại trạch bên trong. Lần này không còn có người có tâm tình đi thưởng thức trên màn ảnh lớn mỹ cảnh, tuy rằng xe không thể động nhưng là người chân vẫn là có thể chạy a, vì vậy thì có như vậy chút tự cho là thông minh ra hỏa phái ra bảo tiêu đi ra ngoài cầu viện, mà bản thân bọn họ nhưng là đứng ở tòa nhà cửa cùng đợi. Cũng không lâu lắm, theo một tiếng buồn buồn nổ vang vang lên, xa xa dâng lên một đám lớn màu đỏ rực, khói thuốc súng mùi vị tràn ngập ra, tất cả mọi người xem choáng váng. Cùng lúc đó, chính đi tới lầu ba cửa thư phòng hai đại một tiểu dừng lại một chút. Tần Hoán Sâm ôm chặt bị đột nhiên vang lên vang trầm sợ hết hồn Tô Vũ Thần, miệng tiến đến bên tai của hắn nhẹ nhàng liếm láp một cái, trầm thấp lời nói dưới là không che giấu được hưng phấn tâm ý, đừng sợ, không có việc gì. Loại giọng nói này thật sự là quen thuộc vô cùng, cho nên Tô Vũ Thần nghe thấy sau chính là phản xạ có điều kiện đầu đau đau thắt lưng mặt sau đau cái nào đều đau. Bởi vì loại giọng nói này thông thường đại biểu Tần Boss lại muốn chơi nhân vật đóng vai. Cũng là, bước ngoặt sinh tử dùng dây thừng mệnh đi ý chí chu và vân vân, quả thật là rất dễ dàng gọi người kích động sự tình đây. Tô Vũ Thần mặt không thay đổi lay mở viên kia mao nhung nhung đầu to, ngữ khí bình tĩnh nói. Ta không sợ, liền không phải là không có chết qua. Tần Hoán Sâm không cần mặt mũi lần thứ hai sẽ tới, hôn một cái chính mình bảo bối non non hai má, chậm lại âm thanh bất đắc dĩ nói rằng. Bảo bối ngươi liền ngạo kiều, Tô Vũ Thần, ha ha, thời đại này quả nhiên càng là nói thật lại càng không có ai tin tưởng đây. Mà đang ở hai người này vô căn cứ đại nhân chán ngán oai thời điểm, Hùng hài tử đã mở máy vi tính ra 10 ngón như bay nhúc nhích thâu nhập một chuỗi lại một xuyến phức tạp ra lệnh. Hắn đang làm gì? Tổ Vũ Thần hạ thấp âm lượng e sợ cho quấy rối đến chính hắn một thần kỳ tiện nghi nhi tử Tần Hoán Sâm tùy ý nhìn lướt qua. Liên hệ người bên ngoài, nơi này có hắn chúng ta dành thời gian đi nơi khác tìm bom. Tần Hoán Sâm một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp nhưng vẫn là không che giấu được hắn cấp thiết lời nói dưới muốn bỏ lại đại kỳ đà càn mũi cùng chính mình bảo bối quá ngọt ngào thế giới hai người hảo tâm tình. Tổ Vũ Thần đang nhìn mình tay bị hắn cầm có chút do dự cứ như vậy bỏ xuống Hùng hài tử không tốt sao. Ha ha, Hùng hài tử chẳng biết lúc nào dừng động tác trong tay chính trực câu câu nhìn hai cái đại nhân, Tô Vũ Thần hoảng sợ phát hiện hắn tuy rằng trong miệng phát ra là đại biểu cao hứng sung sướng nghĩ thanh từ thế nhưng ngữ khí nhưng là bình tĩnh không hề chập trùng. Mẹ không muốn nghe hắn, Tô Vũ Thần đột nhiên cảm thấy được trước mặt mình đứng sẽ không là một người hình dáng người máy đi. Hình người người máy bước cứng ngắc bước chân đi tới chiếm cứ nghiêm chỉnh mặt vách tường giá sách bên, nghiêng tai lắng nghe. Góc truyện audio.com Tổ Vũ Thần theo bản năng mà căng thẳng thể diện mã đan, chính mình không phải là ngộ nhập cái nào phim khoa học viễn tưởng chàng đi. Không tự chủ được hướng Tần Hoán Sâm trên người nhích lại gần, Tần Hoán Sâm quả nhiên tương đương chi ra sức ôm chặt đưa tới cửa mỹ vị. Bà người tay không thể rời đi mụ mụ eo của vượt quá một phút sao. Hùng hài tử dừng lại cước bộ mặt không hề cảm xúc nhìn Tô Vũ Thần, trên eo kia một đôi làm xấu cả phong cảnh tay. Tìm được, Tần Hoán Sâm ôm Tô Vũ Thần đi tới trước kệ sách duỗi tay nắm chặt vừa mới Hùng hài tử ánh mắt nhìn kỹ lâu nhất một quyển sách thượng tính thăm dò giật giật. Tả ba lần bên phải ba lần sau, giá sách từ giữa gián đoạn mở tự động hướng về hai bên di động, lộ ra một cái tản ra ánh huỳnh quang xuất khẩu đến. Đồng thời, một trận cái kia và vân vân âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tổ Vũ Thần cấp tốc đưa tay ra bưng kín Hùng hài từ lỗ tai, mà Tần Hoán Sâm lông mày nhưng là nhíu lại âm thanh này, như thế nào cùng chính mình bảo bối giống như vậy đây. Thần thủ bỏ đi Hùng hài từ trên người tiểu Âu phục run lên theo xuất khẩu ném xuống. Hùng hài từ lỗ tai liền tại nhúc nhích Tổ Vũ Thần theo bản năng mà buông tay ra, nhìn kia nhúc nhích hai cái tiểu lỗ tai một trận hiếu kỳ. Tần Hoán Sâm quyết đoán thân thủ đem chính mình bảo bối hai má nhắm ngay chính mình xuất khí mặt cái kia thằng nhóc rách dưới từ có gì đáng xem. Tô Vũ Thần, không ngoài suy đoán, Hùng hài từ lần thứ hai lên tiếng soát cao cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Tần Hoán Sâm lần này cuối cùng là đem Tô Vũ Thần cấp buông ra, đánh trận đầu cẩn thận theo chật hẹp bậc thang bước xuống, rất tốt, phía dưới cũng là có thể mở cửa. Thăm dò sau Tô Vũ Thần theo sát phía sau, Hùng hài từ điếm hậu. Đại khái đi ba tầng lâu cao như vậy, ba người liền thấy đặc biệt rõ ràng lập loè tiểu hồng đèn bom. Hùng hài tử tiến lên ngón tay tung bay, Tô Vũ Thần đôi mắt nhìn đăm đăm, Tần Hoán Sâm khó chịu lần thứ hai đem người ôm khẩn. Quyết định, Hùng hài tử nhìn bọn họ làm cái khẩu hình, Tô Vũ Thần trở về cái ngón tay cái, Hùng hài tử ánh mắt lập tức cũng có chút tỏa sáng. Thành tĩnh lại sau kia dính chán khẩu thân khẩu kim thanh cũng là đặc biệt chói tai, Tô Vũ Thần nhìn về phía Hùng hài tử lập tức liền tự giác che chính mình tiểu lỗ tai. Tổ Vũ Thần lại nhìn về phía Tần Hoán Sâm hướng về phía hắn gật gật đầu, vì vậy đầu óc mơ hồ Tô Vũ Thần liền lại đi theo Tần Hoán Sâm bên người đi tới bom phía sau trước cửa đá. Phía trên là một cái cấu tạo mật mã phức tạp khóa Tần Hoán Sâm y theo dáng dấp quan sát đến Tô Vũ Thần trợn to mắt. Tần Hoán Sâm sắc mặt nghiêm túc bắt chuyện Hùng hài tử Tô Vũ Thần phiên cái rõ ràng mắt sẽ không làm còn trang cái len sợi a, Hùng hài tử lỗ tai run động tác trên tay cũng không đình, răng rắc một tiếng vang nhỏ, thạch cửa mở, một luồng cái kia và vân vân mùi vị phả vào mặt. Tô Vũ Thần trước mắt trong nháy mắt xuất hiện Tần Hoán Sâm đại thủ, có thể coi là ở như vậy thời gian ngắn ngồi bên trong, hắn vẫn như cũ thấy rõ trên giường lớn bị trắng đen hoàng ba loại da rẻ năm nam nhân đùa bỡn nam nhân dáng dấp. Bởi vì, mã cái kê kia chính là mình mỗi ngày soi gương thời điểm thấy bộ dáng A, tầm mắt quay lại trên mặt đất quần chúng vây xem vừa đã được kiến thức bom nổ tung sau cả người đều ngốc bê thời khắc. Này, món đồ này chính là trong truyền thuyết bom đi. Góc truyện audio.com, nhưng là như thế nào sẽ xuất hiện ở đây đây? Vì vậy ô mênh mông đám người liền tiến vào bên trong đại sảnh đi ép hỏi Tô Hằng Nghị đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Hằng Nghị cùng bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ, bởi vì hắn cũng không biết chuyện gì thế này a. Vào lúc này từ trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng cười khẽ, mọi người ngẩng đầu, liền thấy một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ nam nhân. Các vị đừng lại muốn bạch tốn sức, cái này tòa nhà chu vi đã bị ta chôn lên bom, ai binh ai sẽ nổ tung ra, chỉ có trong nhà là tạm thời an toàn nha. Tô Tuấn Diệp nhìn từ trên cao xuống mà nhìn trong ngày thường quen thuộc với cô tay múa chân một đám run rế nhóm, phi thường hưởng thụ loại này thống trị hết thảy cảm giác. Tạm thời là có ý gì? Có người đưa ra nghi vấn. Tô Tuấn Diệp nhìn sang, lại là Lý gia lão nhị, vì vậy liền cười khẽ một tiếng. Tạm thời nói đúng là cái này trong nhà cũng có bom hẹn giờ rồi, thời gian vừa đến sẽ nổ tung ra mỹ lệ thịt người đóa hoa cộc. Vừa mới yên tĩnh lại đám người nhất thời liền là một trận hò hét loạn lên, Tô Tuấn Diệp không nhìn những người xa lạ kia cùng với cái gọi là thân nhân uy hiếp khẩn cầu thanh, đại mở hai tay ra thỏa mãn than thở một tiếng. Như vậy du hí hiện tại bắt đầu, chỉ cần tại trong vòng 10 phút tìm tới bom đồng thời phá giải đi, các ngươi có thể giành lấy cuộc sống mới rồi. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một trận oanh thanh âm ủng ủng đột nhiên vang lên, trơn nhẵn sàn nhà trung ương nứt ra rồi dài nhỏ khe hở cũng mà còn có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Nguyên bản đứng ở trung ương đám người sợ đến mặt không có chút máu chu lên hướng bốn phía chạy, người chen người người dẫm người chửi rủa thanh không ngừng, thời khắc này ai còn quản ngươi có đúng hay không có tiền có thế. Cũng may khe hở kia lúc này cũng rốt cục đình chỉ, một mảnh đất chậm rãi nâng lên, rắc một tiếng cơ quan tiếng vang, bên trong đại sảnh đất đai mặt lần thứ hai trở nên trơn nhẵn mà bất động thanh sắc. Dư kinh sợ chưa tiêu đám người lúc này mới có sức lực chú ý tới trên mặt đất dáng dấp. Cẩn trọng biểu diễn hiện trường cái kia và vân vân mấy người vẫn còn đang ra sức biểu diễn. Tô Vũ Thần, cũng vẫn là mỹ chán mê người, vừa thượng đứng chính là tần boss hùng hài từ cùng với Tô Vũ Thần. Ồ thật giống có cái gì không đúng bộ dáng. Mã Đan, tại sao có thể có hai cái Tô Vũ Thần A, tất cả mọi người lại một lần nữa Sparta. Bị ôm ở Tần Hoán Sâm trong ngực Tô Vũ Thần cảm giác mình có chút run chân, lúc trước đột nhiên. Động đất, cảm giác quả thực là dọa chết người được không? Quả nhiên Hùng Hài Tử móng vuốt còn là muốn xem trọng tốt hơn. Nếu không phải Hùng Hài Tử đột nhiên xoa bóp cạnh cửa trên vách tường nhô ra một góc, bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy không hề phòng bị xuất hiện ở người trước. Ong ong ong tiếng bàn luận bắt đầu vang lên, vào lúc này chỉ cần không ngốc liền đều có thể nhìn ra tần boss trong ngực vị nào mới thật sự là Tô Vũ Thần. Về phần trên giường lớn vị kia ai biết đến tột cùng là cái thế nào âm mưu đây? Ngẫm lại muốn là dựa theo bình thường tư duy bọn họ sau khi đi ra ngoài đem cái kia và vân vân video lưu truyền rộng rãi, thời điểm đó giả Tô Vũ Thần lại đi biến khuôn mặt. Đúng vậy, vào lúc này bọn họ đã nhìn ra trên giường vị nào là giả mặt, lúc trước bị cái kia cái gì, khụ, sắc đẹp sai lầm, căn bản cũng không có người đi nhìn kỹ kia trương cứng ngắc giả mặt. Góc truyện audio.com. Vậy thật Tô Vũ Thần chính là dù như thế nào cũng là nói không rõ tình đồ cũng phải triệt để mà phá hủy, một chiêu này thật đúng là điên rồi. Bao lớn thù hận a, thật là, có người bắt đầu vì Tô Vũ Thần minh bất bình, dù sao hàng nhái trung quy không sánh được chân nhân. Nhìn kỹ cặp kia chân cũng không có Tô Vũ Thần trường mà thẳng, vai đường nét càng là không sánh được Tô Vũ Thần mỹ, còn mặt xương mù thảo. Tần boss sắc mặt quả thực hù chết người. Tần Hoán Sâm lúc này sắc mặt hoàn toàn không thẹn cho Tô Vũ Thần cấp cho cái kia bí danh, hắc mặt thần thần mã. Nhà mình bảo bối bị một đám vây xem nhân sĩ coi gian, hắn có thể không tức giận sao? Có thể sao, Tô Vũ Thần yên lặng mà đưa tay ra lôi kéo chính mình nam nhân đại thủ cẩn thận cấp vuốt lông. Tần Hoán Sâm cúi đầu nhìn chính mình bảo bối lấy lòng duỗi lại đây mỹ tay, lòng dạ trong nháy mắt bình hòa không ít. Thực sự là xin lỗi đây, Lý tiểu thư, lần này ta nhưng liền không có cách nào giúp ngươi. Cười híp mắt Tô Tuấn Diệp đột nhiên lên tiếng, Tần Hoán Sâm ánh mắt ngưng lại trong nháy mắt liền nhìn quá khứ, mấy người này là Lý Hân Hân làm ra sao? Lý Hân Hân sắc mặt hơi trắng bệch, lại đột nhiên bạo phát ra một trận ngột ngạt thật lâu tiếng cười lớn. Ha ha ha, không sai, chính là ta làm cho ta chính là hận chết Tô Vũ Thần, ta chính là muốn gọi Tô Vũ Thần thân bại danh liệt thế nào, ngươi cắn ta a, nữ nhân này tuyệt bích là điên rồi. Trở lên là hết thảy quần chúng vây xem cái nhìn, Tần Hoán Sâm nhíu nhíu mày, nghĩ Lý gia quả nhiên là không có gì tồn tại cần thiết đi. Xem ra Lý tiểu thư cảm xúc có chút kích động thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta trò chơi tiếp tục thời gian không nhiều lắm nhá. Tô Tuấn ánh mặt trời không biết từ nơi nào biến ra một ly rượu đỏ chính hảo tâm tình thưởng thức. Tầng hầm thuốc nổ đã bị chúng ta phá hết, Tô Vũ Thần đang nhìn mình cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ cũng thật là lần thứ nhất phát hiện hàng này lại còn là cái giếng băng sâu đây. No, no, no, Tô Tuấn ánh mặt trời khoát tay, để chén rượu xuống bắt đầu giải nổi lên y phục của chính mình nút buộc Tô Vũ Thần đột nhiên có cái dự cảm không tốt. Quả nhiên, cái này giếng băng sâu trên eo cứ nhiên trói lại một vòng bom. Sau đó còn có thể hay không thể vui vẻ tham gia tiệc rượu ta đi. Tô Tuấn Diệp mảnh khảnh ngón tay vê kíp nổ tay phải đánh cái hoa cũng không biết từ nơi nào biến ra cái bật lửa đến. Ngón tay khẽ nhúc nhích ngọn lửa vèo một cái liền trốn đi trái tim tất cả mọi người đều đi theo nhắc tới cuống họng. Vào lúc này một trận bánh xe chuyển động thanh âm vang lên, sắc mặt tiểu tụy một mặt da đốm mồi cùng nếp nhăn quý tiên sinh tại hộ vệ áo đen dưới sự thôi thúc đi vào. Khụ khụ khụp, ngồi ở xe lăn Quý tiên sinh còn không nói chuyện chính là một trận tiếng ho khan kịch liệt, thật vất vả ho khan đình chỉ, lúc này mới hướng về phía Tô Tuấn ánh mặt trời mở miệng nói. Tuấn Tuấn, không nên náo loạn nữa, theo ta về nhà đi. Khởi đầu bổn nhất thẳng cười híp mắt Tô Tuấn Diệp tại gặp được Quý tiên sinh trong nháy mắt cả người nhất thời liền tối tăm đi. Người cái này lão biến thái tới thật đúng lúc, đồng thời xuống địa ngục đi. Theo mấy chữ cuối cùng hạ xuống, Tô Tuấn ánh mặt trời đốt kíp nổ. Đoàn người nhất thời liền là một trận rít gào, Tần Hoán Sâm bỗng dưng ngã sấp xuống đất đem Tô Vũ Thần cấp chặt chẽ bảo hộ ở dưới thân. Còn gấu, hùng hai từ, góc chuyện audio.com, Tô Vũ Thần khó khăn mở miệng nói chuyện, mẹ không cần lo lắng, những kia thuốc nổ đều là giả, nổ không đứng lên. Hùng hài từ đứng thẳng tắp bình tĩnh mở miệng. Chuyện gì xảy ra, tại sao không có nổ tung? Tô Tuấn Diệp kinh hoàng âm thanh bỗng nhiên vang lên, theo sát mà Tô Vũ Thần đã bị chính mình nam nhân cấp kéo lên. Là ngươi giở trò quỷ, Tô Tuấn Diệp đôi mắt sung huyết mà nhìn Quý tiên sinh chậm rãi gật gật đầu. Tất cả chớ động, hai tay ôm đầu, một nhóm lớn mặc đồng phục lên dây xi đột nhiên xông vào, đồng thời nhanh chóng khống chế được hiện trường. Tại lạnh như băng nòng súng uy hiếp dưới, tất cả mọi người đàng hoàng giơ tay lên, đương nhiên cũng không bao gồm một mặt điên cuồng Tô Tuấn Diệp cùng uống thuốc mấy cái lương tâm cái kia và vân vân hiện trường người biểu diễn. Tô Tuấn Diệp đột nhiên từ trong lồng ngực lại từ trên lưng móc ra một khẩu súng, lấy xuất kỳ bất ý tốc độ nhắm ngay Quý tiên sinh liền nã một phát súng. Tại Quý tiên sinh ngực nở hoa đồng thời, Tô Tuấn Diệp trên người mở ra càng nhiều hơn hồng hoa, khóe miệng hắn run rẩy, ánh mắt truyền tới Tô Vũ Thần trên người. Tần Hoán Sâm tâm trạng căng thẳng, trực tiếp liền đem chính mình bảo bối ngăn cản đến phía sau. Tô Vũ Thần tâm thẳng thắn nhảy lên kịch liệt lên, tiếp theo một cái chớp mắt Tô Tuấn Diệp nhưng là miệng hơi cười ngã xuống. Thực sự là gọi người ghen tị tình cảm a, người chết dây si nhóm sắc mặt đột nhiên khó xem, càng thêm nhanh chóng thanh lý lên hiện trường đến. Ở đây mỗi một vị đều là không thể dễ dàng đắc tội, ngoại trừ kia mấy mãi đến tận bị tóm lên đến trả tại hướng dây si trên người thu thập quả nam, cuối cùng không có cách nào đành phải đem mấy người bọn hắn đều làm cho hôn mê. Dây si nhóm cũng chỉ là làm theo phép giống như hỏi thăm vài câu, sau liền đem tiệc cưới người phụ trách Tô Hằng Nghị cấp gọi vào di cục đi hỏi nói. Tô Vũ Thần nhìn ngã trên mặt đất rốt cuộc không thể động đậy Tô Tuấn Diệp liền theo bản năng mà đến xem mấy người kia trên mặt biểu tình. Tô Hằng Nghị chính tại vội vàng biện giải cho mình, Hắc Lâm đứng ở tầm thường góc ánh mắt âm trầm, mà Tô Tử Nghiên, nhưng là thật chặt cầm lấy chính mình chồng chưa cưới cánh tay, tuy rằng cái kia Tôn Kỳ vẫn luôn ghét bỏ ra bên ngoài lay người. Thực sự là một hồi 10 phần 10 trò khôi hài a, Tô Vũ Thần đột nhiên quay người ôm chặt Tần Hoán Sâm eo, Tần Hoán Sâm không khỏi ngẩn ra, ngược lại liền đáp lại một cái càng cực nóng ôm ấp. Nhượng ta ôm một cái. Tô Vũ Thần ngữ khí có chút trầm thấp, Tần Hoán Sâm chậm rãi một cái vuốt ve chính mình bảo bối phía sau lưng, chờ đợi hắn tâm tình an ổn xuống. Dây si nhóm một trận bận việc sau rời đi, ở giữa Tô Vũ Thần ba người cũng là bị thẩm vấn làm ghi chép. Rốt cuộc là bởi vì thân phận bất đồng, dây si nhóm câu hỏi quá trình cũng rất là khách khí. Những người còn lại đều đang đợi trong nhà phái xe tới đón người, bởi vì lúc trước giáo huấn tại, cho dù là đã được báo cho phía ngoài bom cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ cũng vẫn cứ không dám lộn xộn. Ở nơi này cái chờ đợi trong quá trình, đột nhiên từ bên ngoài đi tới mấy cái cao lớn vạm vỡ vừa nhìn liền không giống như là người tốt gia hỏa. Những người này sắc mặt hung hăng hoàn toàn không để ý ở đây tùy tiện xách ra một cái có thể gọi thành một hai. Cách trương,